Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 479, chương 480, họa lớn. Đối mặt dạng này đại quân, Á Thánh không được, cho dù là Nam Thiên trong Tam Thánh người, đơn độc một cái đến, cũng là không được. Ở quá khứ tuế nguyệt bên trong, chưa từng xuất hiện một tên thánh giả một mình đánh tan mấy chục ngàn liên quân trận điển hình. Chính là đủ để chứng minh, cho dù là loại kia thánh giả, bọn hắn cũng ở trong lòng cân nhắc qua, cho ra đáp án vẫn chưa được. Kiếm Ôn Hầu không muốn nói chuyện, là hắn biết mình nếu là giải thích thêm vài câu, trong thành này tất cả mọi người ngược lại sẽ càng thêm sa sút. Về phần Lâm Ý, hắn biết rõ Lâm Ý cũng là thực sự nghĩ không ra biện pháp, cho nên mới sẽ như thế hỏi một chút. Muốn để đại lượng quân giới thông đến lòng sông Châu bên trên, sau đó lại bắc tải có thể công kích đến thành này tường xạ trình phạm vi bên trong, nhất định sẽ lại yêu cầu một chút thời gian. Đối phương có đủ nhiều có thể ngự sử, không cần chân quý bọn hắn thể lực quân sĩ, cho nên trên nửa đêm bọn hắn nên có thể làm thành chuyện như vậy. Cũng đem cầu nổi ra cố đến có thể cho mấy ngàn quân đội đồng thời thông qua đều như giày phẳng địa. Cấp độ, dựa theo kinh nghiệm của hắn, nếu là nhánh đại quân này cũng không có gấp gáp lấy công thành. Dù là dùng gánh vác đất đá phương pháp lấp sông, đều có thể tại cầu nổi phía dưới trồng chất ra một chút đủ để cho sông nước ngăn nước thực địa. Tình này này cảnh, cho dù là hắn tu vi như thế, trong lòng đều cùng trong thành này tất cả nam triều tướng lĩnh đồng dạng bất đắc dĩ. Thành phá chỉ là vấn đề thời gian, chỉ ở tại đối phương muốn dùng loại phương thức nào cùng loại nào đại giới công thành. Chỉ bất quá tại lắc đầu thời điểm, Lâm Ý vấn đề này cũng làm cho Kiếm Ôn Hầu hắn theo bản năng suy nghĩ một chút ám sát đối phương chủ tướng khả năng. Hắn rất nhanh đến mức đến rồi đáp án. Loại này liên quân không giống với đồng dạng biên quân, rất rõ ràng, ngoại trừ đại lượng tinh nhuệ biên quân bên ngoài, những cái kia vượt mức bình thường chiến xa cùng lộng lẫy xe kéo đều đại biểu cho một chút quyền. Quý môn phiệt thân trinh, trung ly thành tầm quan trọng, để Bắc Ngụy rất nhiều quyền quý thị tộc đem nơi này trở thành một trận chia cắt chiến công thịnh yến. Cho nên chi này liên quân bên trong, người tu hành số lượng so bình thường đơn nhất biên quân muốn nhiều nhiều lắm. Nếu có thể đối phó mấy tên thần niệm cảnh người tu hành đồng thời, còn muốn đối mặt số 10 thanh phi kiếm, hơn ngàn chi đồng thời đánh tới mũi tên, trong đó thậm chí còn có không ít thuộc về người tu hành đặc thù mũi tên. Chỉ có một khả năng mới có thể tại dạng này đại quân bên trong tùy ý lấy đầu người. Cái kia chính là người này nhất định phải chí ít giống hắn như vậy tu vi cường đại. Còn nhất định phải có đủ cường đại chân nguyên trọng giáp, làm cho đối phương bất kỳ binh khí gia thân đều không thể đối với tu hành người thân thể tạo thành chân chính tổn thương. Mấu chốt nhất chính là người này nhất định phải còn có hao tổn chi không kiệt chân nguyên. Trung ly thành bên trong hoàn toàn tĩnh mịch. Bắc tường bên trên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt rất tự nhiên rơi vào Lâm Ý cùng Kiếm Ôn Hầu trên thân. Lâm Ý cho dù đang nhìn chi kia thủy triều vậy nuốt hết đường chân trời Bắc Ngụy chủ quân, hắn đều vẫn như cũ cảm nhận được loại này nhìn chăm chú. Hắn ở trong lòng nhẹ giọng thở dài một cái, loại thời điểm này nói loại lời này là rất ỉu xìu. Hắn chậm rãi quay người, nhìn thoáng qua trên tường cùng tường bên dưới những cái kia tướng lĩnh cùng quân sĩ. Nói rằng, nhưng ta sẽ không trái phải ý nghĩ của các ngươi, bởi vì ta cũng rất muốn sống. Ta chỉ nhìn các ngươi, 3.000 đối với 10 vạn, ai đều khó có khả năng thủ được. Nếu như các ngươi muốn đi, ta cũng đi. Nếu như các ngươi muốn lưu lại thủ thành, ta cũng sẽ không trước trốn. Tề Châu Cơ đột nhiên nở nụ cười. Hắn lúc này không biết rõ vì cái gì đột nhiên muốn mắng thô tục. hắn cũng căn bản không rõ tại sao mình lại muốn cười thời điểm không nhịn được muốn mắng chút lời thô tục. Đây quả thật là một loại rất cổ quái, liền chính hắn đều khó có thể lý giải được cảm xúc. Tất cả mọi người muốn nghe Lâm Ý nói những cái gì. Hắn cũng suy đoán Lâm Ý biết mở miệng nói những lời gì. Nhưng mà hắn cũng không nghĩ tới, Lâm Ý nói chút dạng này ỉu xìu lời nói cùng lời nói thật. Mà đối với sinh tử, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Ý sẽ như thế thản nhiên. Cái này quả thực tựa như là tuổi nhỏ lúc trong học viện đánh nhau. Ta muốn chạy, nhưng bồi tiếp ta đánh nhau những thứ này đồng môn còn không có trốn. Ta cũng không tiện trốn, vậy mà lại nói ra như vậy, nhưng nếu như vậy, lại làm cho hắn không lời chịu phục. Từ đó bắt đầu, ta cũng không phải trong tòa thành này bất kỳ quan giai tướng lĩnh. Vương Nhiều Tông nở nụ cười khổ, sau đó thần sắc của hắn khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói rằng, ta sẽ không đối với các ngươi đi ở có bất kỳ quản thúc. Ta dù sao lúc trước đã nghĩ kỹ, ta không định còn sống ra tòa thành này, trừ phi trận này chiến đấu cuối cùng ở chỗ này đánh thắng. Mà lại cái kia ta vẫn còn sống. Thanh âm của hắn không vang dội, nhưng lúc này yên tĩnh. Trên tường tường bên dưới người đều nghe rõ ràng. Có một ít lầm bầm âm thanh vang lên theo. Chúng ta không phải quân sĩ. Chúng ta tới vốn là không có muốn còn sống. Chỉ là không muốn những thứ này Bắc Ngụy mọi rợ xem nhẹ chúng ta người Nam. Những người này đều là muối lậu con buôn. Ta không đi, đã mệt không được, đi cũng đi không được rồi. Mệt mỏi, đầu ở chỗ này cũng dứt khoát. Không đi, không đi, từng tiếng, không đi. Âm thanh vang lên, đầu tiên là giải rác liên miên vang lên tại các ngõ ngách. Rất nhanh nối thành một mảnh, mỗi người khí lực tịnh không đủ. Âm thanh cũng không vang rồi, nhưng mà rất nhiều người âm thanh hội tụ vào một chỗ. Lại như là một cái cự nhân tại hò hét. Tiêu Tố Tâm hốc mắt dần dần mơ hồ. Nàng kỳ thật rất muốn Lâm Ý đi. Lâm Ý không phải bình thường người tu hành, nhưng nàng biết rõ Lâm Ý nhất định sẽ không đi. Chúng ta nơi này tốt xấu vùng ven sông, sông nước còn rất gấp. Lâm Ý âm thanh vang lên, tất cả mọi người âm thanh lập tức biến mất. Thành này trên tường bên dưới chỉ còn lại có Lâm Ý âm thanh. Nếu là chân chính chiến bất động, chân chính cảm thấy mình đến rồi muốn thời điểm chết, cũng không cần giữ lại khiến cái này Bắc Ngụy người chém đứt đầu. Nếu như là ta sẽ trực tiếp hướng trong nước nhảy một cái, nói không chừng không chết, sông nước còn có thể đem ta vọt tới địa phương khác. Ý kiến hay. Tề Châu Cơ âm thanh cũng vang lên, hắn dĩ vãng đều chỉ quen thuộc cùng Lâm Ý đấu võ mồm. Cơ hồ rất ít dạng này ngang nhiên đồng ý qua Lâm Ý chủ ý. Nhưng lần này, hắn thực tình cảm thấy Lâm Ý đề nghị không sai. Nếu là đến rồi chiến bất động lúc sắp chết, cái kia đem mạng của mình giao cho thiên mệnh, giao cho Nam Triều Cương Thổ, cũng thật là rất tốt đường về. Lâm Ý nhìn hắn một cái, sau đó nở nụ cười. Hắn đi đến Tề Châu Cơ trước người, vỗ vỗ Tề Châu Cơ bả vai, nhẹ giọng nói, ta thật sự không nghĩ tới, ngươi sẽ làm đến bước này, không nên xem thường ngươi. Tề Châu Cơ lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp lấy nhẹ giọng nói, ngược lại là thật hy vọng có đầy đủ thời gian nhàn hạ, có thể an tĩnh xem nhiều sách. Kẻ này nhất định phải trước trừ bỏ. Rộng lớn nặng nề trên chiến xa, Tịch Như Ngu nghe sau lưng nơi xa chấn động thiên địa tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa, nóng nảy trong lòng nhanh chóng đánh tan. Chỉ là nhìn lấy lúc này trên tường thành động tĩnh, hắn trên mặt thần sắc lại càng là lãnh túc. Hắn cực kỳ nghiêm túc hướng về phía bên cạnh thân quân sư nói rằng, lúc này còn không loạn, kẻ này lần này nếu không chết, tương lai tất thành họa lớn. Quân sư sắc mặt 10 phần ôn hòa. Hắn biết rõ đây coi như là chủ yếu nhất quân lệnh một trong. Cho nên cũng nghiêm túc khom người lĩnh mệnh. Sau đó dị thường đơn giản nói,